LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 762, nhà âm nhạc Tô Minh online. Tổng giám đốc, Chu Khả Phàm bên kia đều đã nói xong, ca khúc cũng đã giao cho chúng ta. Trước mắt chúng ta đang tìm người biên khúc đây. Mà ở tia sáng truyền hình điện ảnh tổng giám đốc trong văn phòng, một trợ lý dáng dấp ra hòa, tiến đến điều chỉnh ống kính dây truyền hình điện ảnh tổng giám đốc mở miệng nói ra. Cái này tổng giám đốc trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Lập tức liền tới mở miệng nói ra. Thế nào, Tinh Diệu truyền thông công ty bên kia phản ứng là thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn hắn phản ứng. Bất quá nghe nói Vương Uy tức giận phi thường. Hơn nữa Tinh Diệu truyền thông công ty bên kia kế hoạch đã triệt để bị đánh loạn. Đoán chừng muốn giúp cái kia Lâm Ánh Trúc đẩy ra ca khúc, lại được đẩy về sau một chút thời gian. Trợ lý nói ra, tia sáng truyền hình điện ảnh tổng giám đốc nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Richard diễn tấu hội hiệu ứng, qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ đã sắp qua đi. Nếu như Lâm Ánh Trúc chậm chạp không đẩy ra tác phẩm mà nói, muốn lại đỏ lên, không thể nghi ngờ sẽ rất khó. Thế là cái này tổng giám đốc liền nói ra, Chu Khả Phàm viết cái kia đầu ca khúc mới, tìm một cái tương đối có tiềm lực tân người làm lực nâng đối tượng, đem bài hát này cho ghi chép, sau đó tranh thủ thời gian đẩy đi ra. Ở giới ca hát bên trong có như thế một cái thuyết pháp, chỉ cần là Chu Khả Phàm sáng tác bài hát, cái kia liền không có không hòa. Bao nhiêu ca sĩ muốn vượt qua một bài Chu Khả Phàm sáng tác bài hát? Rất nhiều mê ca nhạc thậm chí không là hướng về phía ca sĩ đi, mà là nhằm vào lấy Chu Khả Phàm người này đi. Gia hỏa này mặc dù không có gì tiết tháo, nhưng không thể không thừa nhận gia hỏa này vẫn là có chút trình độ. Nếu không mà nói không có khả năng có hôm nay cái địa vị này. Tia sáng truyền hình điện ảnh chiêu này chơi cũng rất xinh đẹp. Chẳng những cắt ngang Tinh Diệu truyền thông công ty muốn trọng kim lực nâng Lâm Ánh Trúc kế hoạch, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội lực nâng công ty mình tân người. Đến lúc đó tự nhiên danh tiếng lập tức liền che lại Tinh Diệu truyền thông công ty bên kia. Hừ, cũng dám cùng ta đấu. Thật sự là không biết sống chết. Tia sáng truyền hình điện ảnh tổng giám đốc lúc này lạnh lùng nói một câu. Rất rõ ràng đối với lần trước Richard diễn tấu hội hợp tác đồng bạn bất thình lình bị chặn sự tình, còn canh cánh trong lòng đâu. Lần này hắn không phải tìm cơ hội chèn ép toàn bộ Tinh Diệu truyền thông công ty. Tô Minh nhận được nhiệm vụ ngày thứ hai, biết rõ chuyện này chính mình khẳng định phải ra mặt. Thế là ở buổi tối thời điểm, liền ước Lâm Ánh Trúc đi ra ăn một bữa cơm. Lâm Ánh Trúc hiện tại đã không cần đi trong quán ba ca hát. Đầu tiên là thân phận không thích hợp. Thứ hai Lâm Ánh Trúc cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng là Lâm Ánh Trúc hiện tại thời gian so với trước kia lúc ca hát đợi mệt mỏi hơn. Bởi vì đối với mình yêu cầu cao hơn, áp lực cũng lớn hơn. Nhìn thấy Lâm Ánh Trúc về sau, Tô Minh liền vừa cười vừa nói. Gần nhất có phải hay không áp lực rất lớn? Nhìn sắc mặt đều tiêu tụy một chút. Lâm Ánh Trúc nghe vậy cũng không nói gì thêm, mà là đúng Tô Minh cười một chút. Bất quá theo cái nụ cười này bên trong lại có thể nhìn ra, Lâm Ánh Trúc trong khoảng thời gian này xác thực rất mệt mỏi. Chẳng những cả ngày phải bận rộn lấy học tập tăng lên chính mình, hơn nữa bởi vì ca khúc bị chặn duyên cớ, để Lâm Ánh Trúc sớm một chút chuẩn bị đều đã phó mặc. Hơn nữa trên Internet còn ra hiện rất nhiều. Đúng Lâm Ánh Trúc cũng không phải là quá hữu hảo ngôn luận. Ca khúc bị tia sáng truyền hình điện ảnh công ty cho chặn sao? Đầu tiên là phiếm vài câu đường. Lúc ăn cơm đợi Tô Minh lúc này mới cắt vào chủ đề trực tiếp mở miệng nói ra. Làm sao người biết? Lâm Ánh Trúc cứ thế một chút. Tô Minh chắc chắn sẽ không nói là hệ thống cho mình tuyên bố nhiệm vụ. Thế là liền nói ra. Hôm qua vừa vặn nhìn tin tức nhìn thấy. Thế là liền muốn hỏi ngươi một chút chuyện gì xảy ra. Được rồi, Lâm Ánh Trúc lúc này mới nhớ tới. Tin tức phía trên đã đưa tin chuyện này. Mà chuyện này cũng không phải bí mật gì. Thế là Lâm Ánh Trúc liền nói ra. Bản tới công ty đã cùng cái kia Chu Khả Phàm hẹn xong ca. Nhưng ai biết hắn lại bị tia sáng truyền hình điện ảnh bên kia cho móc đi. Thế là chuẩn bị cho ta. Ca khúc mới khúc cũng cứ như vậy phá sản. Đúng, công ty ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Vương Tổng đã phát hỏa vài ngày. Lâm Ánh Trúc mở miệng nói ra. Tô Minh rõ ràng Vương Uy tên kia tính tình. Phát sinh loại sự tình này. Chỉ sợ trong lòng cầm đao trực tiếp đi tia sáng truyền hình điện ảnh chém tâm tư người đều có đi. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Cái kia công ty của các ngươi gần nhất có tính toán gì hay không? Không có cách. Chu Khả Phàm bên kia quyết tâm cùng tia sáng truyền hình điện ảnh quan hệ mật thiết. Vì lẽ đó chỉ có thể một lần nữa lại đuổi một ca khúc đi ra. Nhưng là khối lượng bên trên đoán chừng phải kém không ít. Lâm Ánh Trúc giải thích một chút. Nói đến cũng là rất đau đầu. Lúc đầu đều đã nghĩ kỹ chế tác Chu Khả Phàm ca khúc. Bất thình lình bị leo cây về sau đánh nhất trở tay không kịp. Tinh Diệu truyền thông công ty không phải là không có hội sáng tác bài hát người. Nhưng là một lần nữa sáng tác bài hát mà nói. Khẳng định phải tốn hao không thiếu thời gian. Hơn nữa cũng không có Chu Khả Phàm cái kia này trình độ cùng danh khí. Nếu như thời gian đang gấp mà nói. Cái kia khối lượng không nghi ngờ không phải quá cao. Chẳng qua nếu như chậm chạp không có tác phẩm mà nói. Lâm Ánh Trúc nhân khí sẽ từ từ hạ xuống. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Vậy làm sao có thể làm? Tô Minh nghe xong lập tức nói ra. Nếu như cái này đẩy ra cái thứ nhất ca khúc danh tiếng không tốt lắm mà nói. Sẽ rất ảnh hưởng Lâm Ánh Trúc thanh danh. Đến lúc đó tìm một chút thủy quân ở trên mạng mang một chút tiết tấu. Chỉ sợ Lâm Ánh Trúc về sau muốn lại phát triển. Thì càng khó. Lâm Ánh Trúc lộ ra một vòng cười khổ. Nói ra. Thế nhưng là đã không có cách, lại đi tìm những cái kia ưu tú nhà âm nhạc ước ca mà nói. Thời gian là rất dài, người ta cũng không nhất định có thời gian. Nếu như thực sự không được mà nói, ta có thể thử một chút giúp ngươi viết bài hát. Tô Minh nghĩ một hồi, lập tức liền mở miệng nói ra. À, Lâm Ánh Trúc cả người đều giật mình một chút, lập tức dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Cảm giác mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Nói ra, Tô Minh, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Ngươi sẽ còn sáng tác bài hát. Sáng tác bài hát loại sự tình này độ khó xác thực quá cao. Ngươi đến viết ra loại kia yêu mỹ có thể sờ động lòng người linh ca từ. Còn muốn sáng tác ra phù hợp giai điệu. Có thể sáng tác bài hát đó cũng đều là nhân tài. Rất nhiều nổi danh ca sĩ. Kỳ thật đều không có đủ chính mình sáng tác ca khúc năng lực. Kết quả Tô Minh lại nói hắn có thể sáng tác bài hát. Đây không phải đang nói đùa đâu. Lâm Ánh Trúc thậm chí hoài nghi Tô Minh ca hát có phải hay không đều ngũ âm không được đầy đủ. Tô Minh lại khẽ mỉm cười. Đừng quên, hắn nhưng là có đàn nữ kỹ năng bị động người nha. Muốn biến thành như bức nhà âm nhạc loại hình. Đây còn không phải là vài phút sự tình à. Thế là Tô Minh liền có chút thần bí nói với Lâm Ánh Trúc. Người cũng quá coi thường ta đi. Người chẳng lẽ không biết Richard hắn là thế nào cùng ta biết sao? Chẳng lẽ, Lâm Ánh Trúc nghe xong lời này xác thực con mắt lóe sáng lên. Trước đó rất kỳ quái Tô Minh vì sao lại nhận thức Richard dạng này đại sư cấp nhân vật. Đi qua Tô Minh nhắc nhở, Lâm Ánh Trúc lúc này mới bất thình lình ý thức được một vấn đề. Chẳng lẽ lại, Tô Minh thật còn hiểu âm nhạc, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.